phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, đệ 442 trang. Tiêu Trạch Vũ đem huyền phù xe thể thao khai bay nhanh. Nhịn không được cảnh cáo nói: Ngươi lại trúng gió lại ăn đồ uống lạnh, là thật sự ở tự chuốc lấy phiền phức sinh. Tây Vũ ha ha. Lấy thân thể của ta tố chất, tưởng sinh bệnh đều khó đi. Tiêu Trạch Vũ, ngoặc kép. Tây Vũ hừ một tiếng. Đừng đem ta nghĩ đến như vậy vô dụng, này tiểu nhân tạo người lại muốn bắt đầu oán giận. Tiêu Trạch Vũ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chăm chú lắng nghe. Ai hiểu được Tây Vũ lại đột nhiên im bặt. Lo chính mình đào kem tươi nói. Ăn ngon thật. Tiêu Trạch Vũ, ngoặc kép. Người hôm nay rất vui sướng a. Tây Vũ, đúng vậy, không hảo sao? Tiêu Trạch Vũ, người chừng nào thì cùng Lâm Ngọc Trạch quan hệ như vậy hảo? Tây Vũ ngước mắt, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Trạch Vũ, người giống như trước nay cũng chưa bằng hữu. Hắn cũng là, cho nên đâu, người sẽ không ghen tị đi? Tây Vũ nở nụ cười. Hắn là người rất tốt, hơn nữa hắn giúp người nhiều như vậy, ngươi hẳn là cảm tạ hắn đi. Tiêu Trạch Vũ không nghĩ trả lời. Ta lại không bạc đãi hắn. Tây Vũ múc muỗng xa băng không thèm nhìn. Tiêu Trạch Vũ chưa từ bỏ ý định, lại truy vấn kịch. Cho nên các ngươi hai cái khi nào bắt đầu thục lên? Tây Vũ, không nói cho ngươi, đây là ta cùng Lâm tổng bí mật. Tiêu Trạch Vũ, ngoặc kép. Tây Vũ khó được có cơ hội làm hắn đứng ngồi không yên. Cười đến cũng càng thêm rõ ràng, Tiêu Trạch Vũ buồn bực mà nhíu hạ mi. Nói ra cái quen thuộc tin tức, ta ba muốn cho Lâm Ngọc Trạch tiếp nhận Vân Đài. Hiện tại nơi đó CEO bại lộ quá nhiều, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Tây Vũ gật đầu. Lâm tổng khẳng định có thể đảm nhiệm. Tiêu Trạch Vũ nghiêm túc mà nói. Nếu hắn có thể thuận lợi tiếp nhận, ta là có thể tìm được lấy cớ đi Vân Đài. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cái kia chủ bá từ ngươi trước mắt biến mất. Tây Vũ ngẩn người, khép lại xa băng cái nắp, không biết nên nói chút cái gì. Tiêu Trạch Vũ nghiêng đầu mỉm cười. Hơn nữa ta đã ở chuẩn bị, ta muốn mang đoàn đội đi nước Mỹ khai chi nhánh công ty. Chủ bị thỏa đáng ngươi cũng đi công tác, đến nỗi ta ca liền lưu tại ta ba bên người. Hắn tay lại như thế nào trường, cũng quản không đến chúng ta. Tây Vũ ngồi thẳng. Chủ tịch sẽ đồng ý sao? Tiêu Trạch Vũ trả lời. Ta đem ta ca làm chuyện tốt sửa sang lại thành tài liêu đăng báo hội đồng quản trị. Là ta ba áp xuống tới. Hắn tưởng lại cho hắn chút cơ hội, vậy muốn phụ trách đem hắn xem trọng. Đến nỗi ta tính toán làm cái gì, hắn cũng không tinh lực quản. Tây Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Hảo. Người đi đâu ta liền đi đâu. Tiêu Trạch Vũ một tay đỡ tay lái, cướp đi Tây Vũ kia lạnh như băng đồ ngọt, tùy tiện nhét vào bên người sau, lại cầm hắn lạnh lẽo tay, chạm nhau ra thịt thực ấm. Ban đêm cũng trở nên thực ấm, ấm đến Tây Vũ trong lòng không mau cơ hồ muốn trở thành hư không. Cầm lòng không đậu mà tin tưởng trong sinh hoạt những cái đó phiền lòng sự. Thực mau liền phải đi qua. Chương 168, bệnh viện săn sóc đặc biệt. Trong phòng bệnh tràn ngập mỏng đạm mùi hoa, phảng phất là vì cố tình che lấp rớt nước sát trùng vị sở mang đến không mau, mới cố tình giải rác tại đây. Tiêu Trạch Vũ ôm tay ỉ ở phía trước cửa sổ, yên lặng mà ngóng nhìn văn kiện phụ thân. Là một người thành công xí nghiệp gia, Tiêu Thận ở rất nhiều người trước mặt đều là một bộ tích thủy bất lậu hình tượng. Nhưng Tiêu Trạch Vũ càng hiểu biết hắn, lại càng cảm giác hắn sống được sơ hở chồng chất. Ngươi làm được thực hảo. Đã sớm nói qua, ngươi có làm buôn bán thiên phú. Tiêu Thận khép lại trong tay văn kiện. Như thế khen ngợi, Tiêu Trạch Vũ ăn ngay nói thật. Lúc trước là bởi vì ngươi bệnh tình nguy cấp, ta về tình về lý đều hẳn là lại đây phân ưu. Nhưng hiện tại ngươi muốn xuất viện, ta tổng có thể làm điểm chính mình muốn làm sự đi. Tiêu Thận, ngươi là nói đi nước Mỹ. Châu Á mới là cyber lớn nhất thị trường. Tiêu Trạch Vũ liếc mắt ngoài cửa sổ lạnh thấu xương lãnh. Thu, đạm hạ thanh âm. Đáng tiếc phi ta mong muốn, cũng câu không dậy nổi ta dã tâm. Tiêu Thận thở dài. Ngươi ở sinh khí ta bảo hộ ca ca ngươi. Trạch Á thật là đầu không thanh tình, làm rất nhiều sai sự. Nhưng các ngươi rốt cuộc máu mủ tình thâm. Ngươi không nên trì hắn vào chỗ chết. Ba. Tiêu Trạch Vũ bỗng nhiên không kiên nhẫn. Ta thật sự không rõ. Ngài rốt cuộc muốn ta thế nào? Trên thế giới thủ túc nhân ích lợi tương tàn sự còn thiếu sao? Phía trước ta lựa chọn không đi tranh. Ngươi phi bức ta tranh. Bức cho ta rốt cuộc có điều hành động. Ngươi lại chê ta không để lối thoát. Tiêu Thận bị hắn giống đến ngẩn người. Rồi sau đó nói. Ta muốn. Chỉ là làm cha mẹ đơn giản nhất nguyện vọng. A Vũ. Ngươi là ta thương yêu nhất hài tử. Ta muốn ngươi cho ta người thừa kế. Nhưng ngươi cũng nên. Chiếu cố ca ca ngươi cuộc đời này vô ưu. Tiêu Trạch Vũ thống khổ mà nhắm mắt lại. Sợ là hắn căn bản không nghĩ muốn ta chiếu cố. Chỉ nghĩ muốn ta chết. Tiêu Thận muốn nói lại thôi. Tiêu Trạch Vũ nói. Ba. Ngươi phía trước phải công bố di chúc. Sau lại lựa chọn không công bố. Vì cái gì? Tiêu Thận. Nếu ta công bố, chỉ biết đem ngươi phủng đến quá cao. Ta sợ ngươi ở còn không có được đến vài thứ kia phía trước. Liền đã chịu thương tổn, đích xác. Giá trị con người bị nâng đi lên sau. Có khả năng ngày sau thăng chức rất nhanh. Cũng có khả năng dẫn đầu biến thành ích lợi chi nhận hạ vong hồn. Tiêu Trạch Vũ áp xuống cảm xúc. Hảo, ta không nghĩ nói những việc này. Dù sao ta về sau khẳng định sẽ mang tiểu thất đi nước Mỹ phát triển. Ca giống như trước giống nhau lưu tại bên cạnh ngươi. Này đối chúng ta ba cái đều hảo, cầu ngươi đừng lại tra tấn ta. Ở ngươi còn sống thời điểm, ta không đi điều tra ta mẹ nó nguyên nhân chết. Này đã là ta có thể làm ra lớn nhất nhường nhịn, dứt lời. Hắn không muốn lại nghe phụ thân giải thích. Lập tức quăng ngã môn mà đi, tuy rằng như thế đau khổ lăn lộn một vòng. Ai cũng không coi là vui vẻ, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Trạch Vũ lựa chọn con đường. Thật sự là nhất tiếp cận Tường An không có việc gì phương hướng rồi, sao có phải hay không đối người. Khác nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Vấn đề này Tiêu Trạch Vũ trả lời không ra, nhưng hắn đích xác bởi vì kế thừa phụ thân Trạch Tâm Nhân. Hậu, không đối Tiêu Trạch Á đuổi tận giết tuyệt mà chịu nhiều đau khổ, ngày ấy vừa lúc gặp Đông Chí, ở chú. Bị nước Mỹ chi nhánh công ty đồng thời. Tiêu Trạch Vũ bớt thời giờ đi tham gia cái điện tử hội chợ cao tầng giao lưu hội, hội trường ở vào. Thủ đô trung tâm thành phố khách sạn cao tầng. Hoàn cảnh ưu việt, an bảo nghiêm mật, chỉ sợ mặc cho ai đều không thể tưởng được sẽ đột phát hỏa hoạn. Hết chương.